Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, cấm kỵ thuật pháp. Xa như vậy, chỉ sợ còn tới không được, liền sẽ bị giết. Tiêu Vũ Nhu trên mặt xoắn suýt, bồ đề thảo vị trí, bát phẩm man thú, trọn vẹn bay 2 canh giờ, tốc độ của bọn họ bây giờ. Cứ việc vượt qua ngay lúc đó bát phẩm man thú, nhưng không có hơn 1 canh giờ, cũng không đến được. Thời gian dài như vậy, sự tình gì đều có thể phát sinh. Có lẽ 2 người đều đã vẫn lạc, không cần lo lắng, chỉ cần Triệu Vũ Tiên không xuất thủ, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta nghĩ biện pháp kiềm chế lại đám người. Ngươi hướng bồ đề thảo phương hướng đi. Thẩm Triết nói. Ta như đi, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Nhu tràn đầy sốt ruột. Những người này đều muốn giết ngươi. Nàng như đào tẩu, những người này khẳng định sẽ giết Thẩm Triết. Không thể nghi ngờ, yên tâm đi, ta sẽ không chết. Ta có biện pháp. Thẩm Triết mắt sáng lên. Ngươi trước đào tẩu, tại trận pháp trước chờ ta. Nếu như bọn hắn đuổi kịp, ta còn chưa tới. Liền trực tiếp truyền tống rời đi. Nếu như ta tới trước, liền cùng một chỗ đào tẩu. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Tiêu Vũ Nhu trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Ngươi chết, ta sẽ không sống một mình. Ta biết tâm ý của ngươi, nhưng ngươi như bị thương hoặc là chết rồi, ta nên làm cái gì? Trong lòng mềm mại, Thẩm Triết ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta nói qua sẽ không chết, sẽ không phải chết, viên thủy tinh cầu này cầm, đến lúc đó, phóng xuất ra bên trong thi thể Ngô Thanh Thu, sẽ giúp người kích hoạt trận pháp. Tiêu Vũ Nhu không thích hợp lý tông học tập, cho nên, chỉ có một phen lực lượng, coi như đi vào trước truyền tống trận, cũng không có cách nào kích hoạt, cho nên, hắn đã nghĩ kỹ đối sách, thi thể. Ngăn chặn Mạn Đà La thần ngữ phong ấn đại trận linh hồn ý niệm bị Thẩm Triết hấp thu. Vị này Ngô Thanh Thu thực lực, khôi phục dần dần tăng nhanh. Hôm qua liền đã khôi phục được bát phẩm thực lực. Thẩm Triết thực lực bản thân tăng trưởng, cũng không thèm để ý thực lực đối phương gia tăng. Dù sao chỉ cần khống chế trận pháp, có thể tùy ý áp chế, không cần thiết làm cho thật chặt. Chính là bởi vì dạng này phóng túng, ngược lại đối với cục diện trước mắt có lợi, giờ phút này, vừa vặn có thể dùng tới, chỉ cần cấp cho vị này đầy đủ long huyết, trước đó liền có được cửu phẩm viên mãn thực lực Ngô Thanh Thu. Hoàn toàn có thể trên đường khôi phục lại cửu phẩm, đến lúc đó, nhẹ nhõm kích hoạt trận pháp, mang theo Tiêu Vũ Nhu, thuận lợi rời đi nơi đây. Vừa rồi nghĩ đến điểm này, đã cùng đối phương linh hồn trao đổi qua, người sau cũng đã đáp ứng, trao đổi đại giới, rất đơn giản, bỏ mặc hắn tự do. Nhớ kỹ, ta ngăn trở đám người, ngươi trực tiếp rời đi. Không phải vậy, ngươi ở chỗ này, ta không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất, làm không cẩn thận tất cả mọi người sẽ chết. Thẩm Triết mắt sáng lên. Mang theo tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, Cửu Nhi, năng lực của ta ngươi hẳn phải biết. Nếu không muốn chết, còn không người giết được. Cái này, gặp thiếu niên nói chắc như đinh đóng cột. Tiêu Vũ Nhu cuối cùng cắn răng. Tốt, có thể sống, ai muốn chết. Mặc dù đáp ứng, nhưng ở trong lòng, cũng đã quyết định, đối phương không chạy tới. Nàng tuyệt không đào tẩu. Cùng lắm thì, đồng quy vu tận, sống không chung chăn, chết chung huyệt. Gặp nàng đồng ý, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Cùng đi ra đi, một lát nữa, ta giả ý hướng nam bên cạnh tiến công. Ngươi hướng mặt phía bắc đào tẩu. Ta đã thông chi giao long, để nó trên đường chờ ngươi. Cưỡi nó, tốc độ của ngươi trừ phi cửu phẩm viên mãn cường giả mới có thể đuổi kịp. Nếu không, ai cũng ngăn không được. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Thương nghị xong, không nói thêm lời. hai người đồng thời nhảy lên, song song bay ra đại điện, lơ lửng giữa không trung. Lúc này, hơn 40 vị lão tổ, cửu phẩm đỉnh phong, viên mãn cường giả, vây quanh ở bốn phía. Không gian bốn phía đều bị triệt để cầm cố lại, đừng làm vùng vẫy giấy chết. Hôm nay vô luận như thế nào, các người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chu Thiên Dịch lắc đầu, trong ánh mắt mang theo ảm đạm, tự tay giết chết một vị thiên tài như này, trong lòng không tốt lắm. Ta biết rất khó sống sót, nhưng ta có thể cam đoan, cho ta đệm lưng, biết rất nhiều, thêm ra tưởng tượng của các ngươi. Lơ lửng không trung, Thẩm Triết ngắm nhìn bốn phía, mang theo ngạo nghễ, bốn phía một trận trầm mặc. Vừa rồi vị thiếu niên này liên tục chém giết ba vị cửu phẩm đỉnh phong, đã chứng minh câu nói này thật giả. Đám người vây công hắn là có thể thắng lợi, nhưng tùy ý kỳ phản nhào, tất nhiên sẽ chết một nhóm người lớn, thậm chí trước mắt rất nhiều lão tổ, chết đến một nửa cũng có thể. Cùng các ngươi làm giao dịch, ta không phản kháng, mặc cho các ngươi bắt ở. Chỉ cần các ngươi thả Tiêu Vũ Nhu rời đi, nàng không phải người Văn Tông, cũng chưa từng giết các ngươi bất kỳ một cái nào, là vô tội. Thẩm Triết nhìn về phía bên người nữ hài. Không cần, Thẩm Triết không nghĩ tới thiếu niên nói ra lời này. Tiêu Vũ Nhu hốc mắt phiếm hồng, liền vội vàng lắc đầu. Nàng không thể đi. Một vị lão giả mở miệng, mặc dù chưa từng giết người, cũng không phải Văn Tông cường giả, nhưng vì ngươi, chuyện gì cũng có thể làm. Hôm nay thả nó rời đi, khó tránh khỏi ngày sau sẽ làm trầm trọng thêm. Ngươi bây giờ không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Sở dĩ có thể giết chết Trần Hữu Toàn bọn hắn, chỉ là mượn bí pháp mà thôi. Loại thuật pháp tiêu hao tiềm lực này, không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mọi người không cần nghe hắn, chỉ cần vây quanh bốn phía, không để cho rời đi, hắn liền không có biện pháp gì. Trong đám người, có người hô, có thể trở thành một phương lão tổ, cái nào không phải giống như kiêu hùng nhân vật, làm sao có thể thụ một cái 18 tuổi thiếu niên uy hiếp. Là các ngươi không cho ta cơ hội, cũng không cho chính các ngươi cơ hội, gặp tốt nhất đề nghị, bị đám người cự tuyệt. Thẩm Triết sắc mặt âm trầm như băng, nếu không đồng ý, vậy liền đánh đi. Ầm ầm, lực lượng toàn thân phóng xuất ra, Thẩm Triết lực lượng trong cơ thể tựa như thủy ngân chảy xuôi. Trong tích tắc, thân thể bốn phía tia sáng cũng giống như bị bóp méo. Hô, hai cái nguyên khí bảo xuất hiện tại chính nam mặt. Nguyên khí bảo, đây là nhất phẩm thuật pháp không khí bạo tạc. Coi như dùng bát phẩm tinh thuần pháp lực ngưng tụ, cũng tác dụng không lớn đi. Đúng vậy a, có thể so sánh pháo uy lực lớn một chút sao? Ngoạc kép, nhìn thấy vị thiếu niên này, thế mà đột nhiên thi triển ra nguyên khí bảo, tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó xôn xao, nhiều như vậy thánh địa lão tổ, đại bộ phận đều là thuật pháp sư, biết nguyên khí bảo uy lực mạnh nhất cũng liền nổ chết cái nhị phẩm thuật pháp sư thôi. Bọn hắn thấp nhất đều là cửu phẩm đỉnh phong, dùng cái đồ chơi này, xác định không phải đang nói đùa. Lui, không để ý tới nghi ngờ đám người, Thẩm Triết giữ chặt Tiêu Vũ Nhu cấp tốc lui lại. Trốn chỗ nào, còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn. Vây công đám người, lập tức thắt chặt vòng vây. Bảo, lông mày dương lên, Thẩm Triết một tiếng hừ nhẹ. Oanh, oanh, hai tiếng nổ thật to. Nguyên khí bảo vị trí, thời gian nháy mắt xuất hiện hai cái to lớn lỗ đen. Lực lượng cuồng bảo cuộn tất cả lên, hình thành mây hình nấm. Cái này sao có thể? Cấm kỵ thuật pháp, chưa từng nghe qua, loại cấm kỵ thuật pháp này, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cái này nguyên khí bạo bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Tất cả mọi người sắc mặt quyền cũng thay đổi, đồng loạt lui lại, Bất quá, vừa rồi đều xông lại, muốn vòng vây Thẩm Triết, đợi kịp phản ứng, đã chậm, tám vị cửu phẩm đỉnh phong lão tổ, lâm vào trong lỗ đen, thời gian nháy mắt liền bị thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh, cái gì đều không có còn lại, bảy vị, bị tạc đến bị trọng thương, chỉ một chút, liền kêu thảm liên tục, không chỉ có như vậy. Trước đó vây chung quanh rất nhiều thất phẩm hoàng thuộc hộ vệ đội, cũng bị cuốn vào hơn nghìn người. Trong tích tắc, mặt phía nam rỗng một mảng lớn, nhìn thấy uy lực như thế, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, giá trị tuyệt đối thêm nguyên khí bảo, quả nhiên cùng tưởng tượng một dạng đáng sợ. Chỉ một chút, liền mở ra một đầu thông đạo, người ở chỗ này đừng động, thừa cơ hướng bắc đào tẩu. Truyền âm một tiếng, Thẩm Triết bỗng nhiên hướng chỗ lỗ hổng vọt tới, ngăn lại hắn, trong đám người không biết ai la lên một tiếng, không bị thương rất nhiều lão tổ, đồng loạt hướng chỗ lỗ hổng hội tụ. Dạng này một vây công, mặt phía bắc quả nhiên xuất hiện lỗ thủng, Thẩm Triết đầu cũng không chuyển, vội vàng truyền âm, đi mau, tốt, biết thiếu niên cũng là vì nàng. Tiêu Vũ Nhu cắn răng một cái, thân thể mềm mại nhoáng một cái, thẳng tắp hướng phương bắc phóng đi. Sớm có lão tổ phòng bị chiêu này, hai vị cửu phẩm đỉnh phong xuất hiện tại Tiêu Vũ Nhu phía trước, ngăn trở đường đi. Ông vừa muốn xuất thủ ngăn cản, thấy hoa mắt, hai viên nguyên khí bảo xuất hiện tại cách đó không xa. Ngồi rồi, nhìn thấy thứ này, nghĩ đến vừa rồi uy lực, hai vị lão giả dọa đến lập tức hồn phi phách tán. Lại không để ý tới bắt nữ hài, một trái một phải, hướng hai bên bay đi. Ba, nguyên khí bạo nổ tung, động tĩnh cùng đánh giấm không có gì khác nhau. Ngoặc kép, hai vị lão giả mắt tối sầm lại, vừa rồi chính là đồng dạng nguyên khí bạo a, làm sao lại yếu như vậy? Sớm biết loại uy lực này, tại sao phải trốn? Sắc mặt đỏ bừng, còn muốn vòng vây Tiêu Vũ Nhu, liền thấy nữ hài đã trốn ra vòng vây, hóa thành một đạo lưu tinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại ánh mắt. Trốn được sao? Chu Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, bước chân một bước, bay ra ngoài hơn trăm dặm, đi vào nữ hài sau lưng. Cửu phẩm viên mãn, cơ hồ có thể phá vỡ không gian gông cùm xiềng xích. Bình thường phá âm chướng, tại trước mặt đã không coi vào đâu. Cho ta dừng lại, đang muốn đem nữ hài cầm cố lại, để nó không cách nào đào thoát. Liền nghe đến một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức cảm thấy phương viên trăm dặm băng thuộc tính hạt nguyên tố. Trong chốc lát hội tụ, ông, trước mặt không gian bị giam cầm ở. Hắn cảm thấy toàn thân băng hàn, một đạo hàn khí thấu xương, bay thẳng trái tim, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người đông cứng. Băng phong tuyết nguyên, tiết ra, cường đại nhất cấm kỵ thuật pháp. Con người co rụt lại, Chu Thiên Dịch cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Trên thân chúng chiêu này, hắn biết đến rất rõ ràng, chính là Lý Tông cường đại nhất cấm kỵ thuật pháp. Tiết ra chấn tộc chi bảo, băng phong tuyết nguyên, một khi thi triển đi ra, phạm vi ngàn dặm bông tuyết tung bay, người bị tiến công, khoảnh khắc mất mạng, người thi triển, cũng sẽ không chịu nổi phản phệ mà tử vong. Đây không phải tiết ra bí mật bất truyền sao? Vị này vì cái gì có thể làm đứng ra? Chẳng lẽ lại, thuật pháp điện chỉ nhìn một hồi sách, liền có thể thi triển? Mà lại đã làm được thuấn phát. Không chỉ có là hắn, vây công tới đám người, tất cả đều con ngươi co vào. Lão tổ tiết gia cũng sắc mặt trắng bệch. Không phải chỉ có gia tộc bọn họ huyết mạch mới có thể thi triển sao? Vì sao vị này có thể xuất ra, mà lại uy lực tựa hồ so với hắn còn cường đại hơn? Bành bành bành, bốn phía một trận tựa như pháo bông chấn động. Thẩm Triết mặc dù chủ yếu tiến công chính là Chu Thiên Dịch, nhưng bị liên lụy rất nhiều hoàng thuộc hộ vệ đội, còn không có kịp phản ứng,